tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 125, nếu như không có sự kiện kia, góc truyện audio.com, editor, Yuhina, thời tiểu thư cần danh phận, lời nói này thật giống như tôi ham muốn danh phận vậy. Thời tiểu niệm không khỏi cười khổ một tiếng, phong quản gia cái tôi cần một đơn giản là một mái nhà. Tôi không biết ngài có thể hiểu hay không, từ sinh ra tôi đã bị bố mẹ đẻ vứt bỏ, sau đó lại bị bố mẹ nuôi trục xuất. Thời tiểu niệm cay đắng nói, nếu như cả đời tôi không thể có một mái nhà thuộc về mình, tôi nghĩ, đến chết tôi cũng sẽ không cam tâm. Cái cô khát vọng là một mái nhà, cái khát vọng là từ nhỏ liền sinh trưởng ở trong thân thể cô, cái khát vọng này của cô không dễ như vậy dễ dàng thay đổi. Đến chết cũng sẽ không cam tâm một nguyện vọng, là có một mái nhà. Một nguyện vọng rất đơn giản, nhưng ở nơi này thiếu gia thực sự là không thể thực hiện được, trừ phi lừa mình dối người cho rằng nhà của tình nhân cũng là nhà. Rất rõ ràng, thời tiểu thư sẽ không như thế nghĩ. Phong Đức nhìn thời tiểu niệm thật lâu cũng không nói ra cái gì. Bên ngoài tiếng mưa rơi từng trận, hai người đều là lặng im. Một hồi lâu thời tiểu niệm nghe được Phong Đức nói, tôi nghĩ, nếu như không có sự kiện kia thiếu gia sẽ có thể cưới thời tiểu thư. Cái gì, thời tiểu niệm run lên, sự kiện kia là chỉ cái gì? Phong Đức thở dài một hơi, nói, chuyện anh trai của thiếu gia cô biết không? Tôi biết, thời tiểu niệm gật đầu, anh trai Cung Âu trên đường đến chỗ hẹn với hắn gặp tai nạn bỏ mạng. Thiếu gia cùng đại thiếu gia cảm tình luôn luôn rất tốt, thiếu gia dễ tức giận, có thể kiềm chế tâm tình của thiếu gia chỉ có đại thiếu gia. Phong Đức nói rằng, năm đó, đại thiếu gia thích nhất là sao băng, thiếu gia liền hẹn với hắn, không nghĩ tới đại thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ. Một lần nữa nghe đến cố sự này, thời tiểu niệm vẫn cảm thấy bi ai. Có điều cô thật khó khăn tưởng tượng, Cung Âu khi quan tâm đến một người thì sẽ ra sao, hắn cũng đi khống chế anh trai hắn sao. Phong Đức nghĩ đến đại thiếu gia, không khỏi đưa tay ở trước người mình vẽ cái thập tự, âm thầm cầu khẩn. Một lát sau, Phong Đức chậm rãi nói, Cung gia chỉ có hai đứa con trai, đại thiếu gia mất vì trách nhiệm gia tộc Thông gia tự nhiên là rơi vào trên vai thiếu gia, huống chi thiếu gia vẫn đối với cái chết của đại thiếu gia canh cánh trong lòng, hắn không nói, tôi cũng biết rõ hắn ở bên trong day dứt tự trách. Thời tiểu niệm hiểu được ông là nói hắn, xuất thân gia tộc càng lớn ý thức trách nhiệm càng nặng nề. Thiếu gia là vì cái chết của đại thiếu gia mà gánh trách nhiệm, lại như đem hệ thống N. E mà đại thiếu gia chưa hoàn thành trở thành hệ thống tốt nhất thế giới. Thời tiểu niệm có chút khiếp sợ, những thứ này là cô không biết, cô thậm chí còn khinh thường cái tề nhân chi phúc mà Cung Âu nói tới, nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. Nói những lời này, tôi hy vọng thời tiểu thư sẽ không hiểu lầm tình cảm của thiếu gia đối với tiểu thư, có một số việc người đúng là thân bất do kỳ. Phong Đức than thở nói, thời tiểu thư không làm thiếu gia vui vẻ được chí ít, đừng tiếp tục làm hắn tức giận. Coi như tôi lão già này thỉnh cầu cô. Nói xong, Phong Đức liền cúi đầu trước mặt thời tiểu niệm khom lưng góc 90 độ. Thời tiểu niệm khiếp sợ vội vã đứng lên, Phong quản gia, ngài đừng như vậy. Coi như tôi cậy cái mặt già này, xin cô đáp ứng tôi. Phong Đức khom người không đứng lên, vài sợi tóc bạc đâm vào mắt thời tiểu niệm. Thời tiểu niệm không nhìn, góc truyện audio.com, nổi ông ấy già đầu cầu xin mình, giật giật môi, được tôi biết rồi. Cô sẽ cố gắng, nỗ lực không làm hắn tức giận đi, cảm tạ thời tiểu thư. Phong Đức đứng lên, khẽ mỉm cười tiếp tục nói, chuyện mẹ con đường tiểu thư, xin cô cũng không cần lại kích thích đến thiếu gia. Hắn là thật không muốn một lần lại một lần ra ngoài mua đồ đạc, lại dọn dẹp lại nhà cửa. Hoàn toàn là đang chơi đùa bộ xương già của hắn mà. Cái này, tôi không biết làm sao mới coi như không kích thích hắn. Thời tiểu thư so với tôi còn biết rõ hơn, không phải sao? Phong Đức cười cợt, thời tiểu niệm trầm mặc cô biết, có lẽ vậy, chỉ cần cô không nỗ lực rũ bỏ sạch quan hệ Cung Âu sẽ không bị kích thích rồi. Vậy cô phải làm sao bây giờ? Cô liền vĩnh viễn như vậy mất đi tự do sao? Thiếu gia từ nhỏ là thuận buồm xuôi gió, nhưng trách nhiệm hắn phải gánh vác cũng không phải ai cũng có thể hiểu được, xin đừng tạo quá nhiều áp lực cho hắn. Phong Đức thành tâm khẩn cầu cô, tính của hắn xấu như vậy, ông còn nguyện ý vì hắn nói chuyện? Thời tiểu niệm nhìn vài sợi tóc bạc trên đầu ông hỏi. Quản gia phải làm tất cả những việc như vậy sao? Cung gia ở nước Anh, quản gia không chỉ có một người, thường có nội đấu, nhưng tôi không thích tranh đấu. Phong Đức cười ôn hòa, nói, lúc thiếu gia rời đi, chỉ đem tôi mang đi, từ lúc ấy, trong lòng tôi chỉ nhận định thiếu gia. Thiếu gia tính khí xấu, đây không phải là do hắn có thích hay không, cũng như một người sinh bệnh, có đau đớn cũng không phải chính mình đồng ý, bởi vì cái này không phải do chính mình khống chế. Phong Đức đem chức trách quản gia làm được quá tốt, cô không cách nào phản bác. Thiếu gia hiện tại tự giam mình ở thư phòng, xin mời tiểu thư vào tâm sự cùng hắn đi. Tôi nghĩ đã, nói xong, Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, một mình dựa vào tường, bên tai còn vang lời Phong Đức vừa nói. Cô biết không, Thời Tiểu Thư thiếu gia là lần đầu tiên mời đến bác sĩ tư gia của cung gia bên Anh Quốc, chính hắn sinh bệnh cũng không mời qua. Khả năng ở trong mắt Thời Tiểu Thư thiếu gia làm những việc này còn xốp làm Tiểu Thư cảm động. Nhưng ở trong mắt tôi, từ khi thiếu gia gắn liền với Tiểu Thư ngài ấy đã thay đổi rất nhiều. Thiếu gia là vì cái chết của đại thiếu gia mà gánh trách nhiệm, lại như đem hệ thống N.E mà đại thiếu gia chưa hoàn thành trở thành hệ thống tốt nhất thế giới. Nói những lời này, tôi hy vọng Thời Tiểu Thư sẽ không hiểu lầm tình cảm của thiếu gia đối với Tiểu Thư, có một số việc người đúng là thân bất do kỳ. Thân bất do kỳ, sau khi cùng Phong Đức đàm luận, Thời Tiểu Niệm đối với Cung Âu lại đổi mới rất nhiều. Không biết có phải hay không là cảm quan của cô cũng thay đổi, cô cảm giác Cung Âu người này nguyên lai cũng có nhân tính, nguyên lai, hắn cũng không phải là chỉ là muốn hưởng tề nhân chi phúc. Nhưng dù cho hắn lại có thêm nhân tính, lại thân bất do kỳ, vẫn cùng những nguyên tắc của cô đi ngược lại. Cô không muốn bị hắn khống chế, cô muốn rời đi. Cung Âu người này, muốn yêu thích hắn quá khó khăn, muốn hận hắn cũng không dễ dàng. Ôi chao, ai ôi! Thời Tiểu Niệm thở dài, suy tư một lúc lâu, đi vào nhà bếp, một tay tùy tiện làm hai món ăn sáng, phóng tới trên bàn ăn. Nữ hầu gái bưng khay thức ăn cùng với cô đo đến thư phòng. Cửa thư phòng, Thời Tiểu Niệm lấy ra các mở phòng đa năng ở chỗ Phong Đức mở cửa phòng. Cạch, cửa đóng chặt bị mở ra. Cút ra ngoài, nói rồi. gocchuyenaudio.com, đừng đến phiền ta, tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, kèm theo là một quyển sách nện ở bên chân cô, cách mũi chân của cô chỉ có 3 cm. Thời Tiểu Niệm yên lặng mà đem chân thu hồi lại, ngước mắt đi đến. Trước bàn đọc sách Cung Âu ngồi ở chỗ đó, gương mặt tái xanh, khi nhìn thấy người đến là Thời Tiểu Niệm, bên trong con ngươi đen âm trầm của hắn lóe lên một vệt kinh ngạc, ánh mắt ngay lập tức đảo qua chân cô. Chân cô không có bị ném trúng, Cung Âu lúc này mới rời mắt âm lãnh mở miệng, đi ra ngoài. Tôi nghĩ muốn cùng anh tâm sự, Thời Tiểu Niệm mở miệng âm thanh nhàn nhạt. Em còn có thể nói cái gì, đơn giản là nói em đã tìm tới hài tử, em có thể công thành lui thân, để tôi thả em. Cung Âu mắt lạnh trừng mắt về phía cô. Thời Tiểu Niệm ở cửa có chút ngạc nhiên, cô cho là hắn sẽ cân nhắc vấn đề bốp có phải là con của hắn hay không, làm sao hắn lại đang suy nghĩ cái này. Vậy anh sẽ thả tôi sao? Thời Tiểu Niệm hỏi, nằm mơ. Cung Âu gầm nhẹ từ bàn học đứng lên, giơ tay lên liền đem văn kiện trên bàn gạt đi, trong đó có hiệp ước lúc trước cùng cô ký. Thời Tiểu Niệm, tôi cho em biết, trên hiệp ước viết rõ, là giao ra hài tử do em sinh ra cho tôi, rời đi đừng hòng mơ tới. Cung Âu nói cho cô đáp án không ngoài dự liệu, trước tiên không nói con trai của người phụ nữ kia có phải là con của tôi hay không, coi như là đúng, em cũng không thể vì cái này định tội tôi. Nói xong, Cung Âu lại đem toàn bộ đồ đạc trên bàn có thể đập hết, phát tiết sự tức giận trong thân thể hắn. Định tội của hắn, cô lúc nào định tội của hắn rồi? Thời Tiểu Niệm từ trên tay nữ hầu gái tiếp nhận khay thức ăn, một tay giơ lên, tay trái làm phụ trợ, có chút cố hết sức đi vào. Cô đi chưa được mấy bước lại bị hắn quát, em đứng lại đó cho tôi, nghĩ rằng tôi không dám ném đến chỗ em phải không? Nhìn thấy hắn nổi nóng còn không có điểm né tránh, cô có muốn hay không lại bị thương? Vậy anh cũng đừng đập phá, Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, tiếp tục đi vào trong. Cung Âu cầm trong tay một quyển sách muốn đập xuống, thấy nàng kiên định như vậy đi tới, mạnh mẽ mà đem sách thả trở lại, người giận không nhịn nổi, em đi ra ngoài. Thời Tiểu Niệm đem khay thức ăn đặt ở trên bàn, giải thoát hai tay. Ai cho em nấu ăn rồi? Cung Âu vừa nhìn món ăn cũng biết là do cô làm. Cách chương.